Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 28, sự trở về bất ngờ P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:45, màn đêm đã nhuốm màu đen khịt, một màu đen đáng sợ nhưng cũng chả là gì với những con người nào đó. Trên con đường vắng lặng, không hề có một bóng người, đang có những con người lái những chiếc xe mô tô lao vun vút như những cơn gió ốt cuộc thì mấy người theo chúng tôi làm gì? Nhỏ quay qua tụi hắn gắt, cô cứ định xem kịch một mình vậy à, cậu trả lời. Xem kịch, nhỏ nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, không phải à, ai đã trở về và đang ở bar dành cho Queen? Hung thủ sát hại ai cũng đã bị ai bắt lại, cô ấy đã tập hợp mấy cô lại đấy thôi, các cô sẽ được xem ai xử tội tên đó ra sao? Vậy chúng tôi cũng muốn thấy hôm nay ai sẽ xử tên đó ra sao? Cậu, tôi không biết các anh làm sao hiểu được mật mã kia nhưng các anh nhầm rồi. Nhỏ, người gửi tin nhắn đó không phải ai mà là một người giấu tên trong bang và người đó đã được ai giao quyền thông báo cho chúng tôi biết khi có điều gì ai cần thông báo mà không thể nói trực tiếp. Đi gì, giao quyền, vậy người đó là ai? Khi, đã nói là người giấu tên rồi mà, làm sao biết được? San nói, mà nói cũng phải, người đó là ai chứ? Tao thì đang thắc mắc ai là người có thể được ai tin tưởng mà giao nhiệm vụ đó chứ? DZ, Ami thì sao, Haru, tao không chắc, DZ, kệ đi, đến đó rồi biết, Senni, cả đám, trừ hắn, đồng thanh rồi tăng tốc phóng mô tô đi đến điểm hẹn, 10:00, Ba Queen là một bar rất lớn, quy mô rất lớn, thuộc địa phận quản lý của bang Queen và đây cũng là trụ sở chính của bang Queen. Dù đây là bar nhưng ở đây rất hiếm xảy ra các tệ nạn, nếu có sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài ngay. Hiện tại cả đám đang đợi ở phòng họp chính. Đây chính là phòng họp của các bang chủ, bang phó của Queen, đây cũng có thể coi là nơi giao hữu với các bang khác nếu có việc quan trọng cần bàn bạc. Cạch, cánh cửa mở ra, một cô gái với cái mặt nạ màu ánh kim trên khuôn mặt bước vào. Chào các bang phó, bang chủ Đắc và các bang phó bên kinh. Cô gái đó khẽ cúi chào. Tôi là Black, tôi chưa từng thấy chị ở trong bang. San, cũng phải thôi, nhiệm vụ chính của tôi là bên anh, nay được điều động về đây để hoàn thành nhiệm vụ của bang chủ giao cho. Black, vậy cô là người gửi tin nhắn? Haru, không, là một người khác. Black, rốt cuộc ai có bao nhiêu người thân cận vậy? Cậu, cái này tôi không biết. Nhiệm vụ của tôi hiện giờ là dẫn mọi người đến nơi cần đến, mọi người hãy đi theo tôi. Black nói rồi quay đi. Cả đám đi theo Black, trên đường đi tụi hắn, trừ hắn, cứ ngó ngang ngó dọc. Nơi này rộng thật, cool, có vẻ rất kiên cố nữa. Không khác gì mấy bên trụ sở chính của bang mình nhỉ. Can, tất nhiên rồi, nơi này do chính ai thiết kế, sao không vững chắc cho được? San, do chính ai thiết kế sao? Kin, phải, lúc bang Queen được thành lập cũng chính là lúc ba Queen này được xây nên mà. DZ, cô ấy thực sự rất giỏi. Cun, tại một căn phòng tối như mực chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ lọt vào. Có một người con gái đang nằm bất tỉnh ở một góc xó của căn phòng. Ả mơ màng mở mắt rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Đây là đâu? Ai đưa ta đến đây? Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên. Ai? Ai đang nói? Ra đây đi, đừng có trốn chui trốn lủi nữa. Có giỏi thì ra đây đi. Ả nhìn quanh và hét lên. Khí phách vẫn còn vững vàng vậy à? Tốt. Cô cứ giữ tinh thần như vậy đi. Lại là giọng nói đó. Ngươi là ai? Ra đây đi. Ả ta hét lên. Cạch, cánh cửa mở ra, tụi nó và tụi hắn được Black dẫn vào trong. Xin mời, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black khẽ cúi đầu rồi bỏ đi luôn. Tụi nó và tụi hắn đang ở trong một căn phòng cũng khá là rộng, có bàn kế, bộ quan sát được dẫn từ camera theo dõi. Dẫn đến đây rồi bảo xong nhiệm vụ, Black có vấn đề à, căn phòng này để làm gì chứ? Nhỏ nói, mày mới là đứa có vấn đề đó. San nhìn nhỏ, tao sao, nhỏ, xin lỗi đã để đợi lâu. Cách chương.